Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, Quái Lạ Bằng Hữu. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên vẫn là tờ mờ sáng thời điểm. Hoppa liền tỉnh rồi, nhắc tới cũng là trào phúng. Hắn kiếp trước không tính là học sinh tốt gì, thành tích ở trường học cũng là bình thường, thuộc về loại kia có thể ra 5 phần khí lực học tập, quyết không ra 6 phần lực, có thể thi 80 điểm, tuyệt đối chẳng muốn thi 90 điểm loại người như vậy. Đã tới Hogwarts sau khi, hắn nhưng bất ngờ có học tập sức mạnh, là bởi vì đối với ma pháp hiếu kỳ. Vậy còn thật không phải là bởi vì thế chiến thứ hai muốn tới, trừ phi hắn có thể ở thế chiến thứ hai khai hỏa trước trốn đến nước Mỹ hoặc là Australia đi. Bằng không ở trên tinh cầu này, đi nơi nào đều không an toàn, đặc biệt Âu Châu, quả thực nguy hiểm đến bạo, trốn tránh cũng không phải hốp phải yêu thích biện pháp giải quyết. Vì lẽ đó lựa chọn duy nhất của hắn chính là ở chiến tranh trước cố gắng học tập ma pháp, tranh thủ ở mưa bom bão đạn tương lai có chút tự vệ tiền vốn. Còn cái này tiền vốn muốn lớn bao nhiêu, Hoppa cảm giác mình chí ít cũng phải đem Hogwarts thăm dò xong, sau đó cho tới thứ hai đại thần học thức, đồng thời tập hợp phép thuật mảnh vỡ mới được. Còn cái khác, cái kia đều là thêm đầu. Tủ đầu giường có thêm một tấm thời khóa biểu, Hoppa cầm lấy vừa nhìn. Thứ hai chỉ có 2 tiết khóa, ma chú giờ học cùng biến hình giờ học. Buổi học đầu tiên là ma chú giờ học, cũng là mỗi cái học viện tân sinh gặp mặt từng người viện trưởng khóa. Không có cái khác viện học sinh cùng tiến lên. Hiệp 2 biến hình giờ học nhưng là cùng cái khác 3 cái học viện tân sinh cùng tiến lên. Hoppa còn nhớ Harry cùng Ron thường thường đến muộn, bởi Hogwarts khó lường hoàn cảnh. Hắn cũng không muốn đến muộn, liền cái khác bạn cùng phòng còn ở vạ giường thời điểm hắn liền lên. Ravenswap công cộng phòng tắm ở ký túc xá phía đông, nam nữ dùng chung, là một chỗ phi thường sạch sẽ địa phương. Phân 3 tầng, tầng cao nhất là cấp trưởng chuyên dụng, phía dưới là học sinh phổ thông dùng. Nơi này đâu đâu cũng có màu xanh lam hoặc màu xanh địa gạch, còn có thành hàng điêu khắc đầu chim ưng vòi nước. Hoppa mua bàn chải đánh răng, nhưng đã quên mang cái chén. Bởi vì lúc đó ở London thời điểm, hắn cảm thấy một cái chén chiếm không gian quá lớn, mà hắn chỉ có một cái túi sách, vì lẽ đó liền không mua. Hắn theo thói quen dựa theo kiếp trước một số tư duy, cảm thấy ngược lại dùng tay cúc nước cũng giống như vậy. Liền hắn thưa thớt đánh răng xong sau khi đem đầu luồn vào ống nước dưới. Sau đó chờ hắn cổ quai hàm đầy miệng bọt bọt ngẩng đầu lên, hắn ở trong gương nhìn thấy một cái nhất không muốn nhìn thấy người. Agraya không sai, nàng cũng dậy thật sớm, bưng một cái chén cùng các loại con vật nhỏ, ăn mặc lam tinh điểm thần y cùng ma nữ như thế đứng Hoppa phía sau. Nhìn thấy Hoppa chỉ mang một cái bàn chải đánh răng cùng dùng tay tiếp nước cử động, nàng một mặt căm ghét, lại như sáng sớm tao bón như thế. Hoppa nghĩ thầm thực sự là Murphy định luật, càng không muốn thấy ai càng xem thấy ai. Hiện tại trong phòng vệ sinh liền 2 người bọn họ, lúng túng cực kỳ. Agraya căm ghét nói nhỏ một tiếng, người man dợ. Hoppa đè nén xuống móc ra ma trượng đem đối phương biến thành một con quạ đen ý nghĩ. Hắn mặt không hề cảm xúc phun ra súc miệng nước, rửa mặt, nhanh chân đi ra phòng tắm. Thời khắc này hắn xin thề, bất luận đối phương làm sao khiêu khích, hắn đều sẽ không cùng cô bé này nói một câu. Rửa mặt xong, Hoppa ở công cộng phòng nghỉ ngơi đợi một lúc, bạn học lục tục đều lên, cùng bằng hữu đồng thời cười cười nói nói rời đi phòng nghỉ ngơi. Hoppa nhưng không đợi được Miranda hạ xuống, hắn cảm thấy có lẽ đối với mới có thể lên so với mình càng sớm hơn. Liền hắn liền chính mình đi tới lễ đường phòng ăn, có thể ở Ravenswap trên bàn ăn, hắn vẫn không có nhìn thấy Miranda. Có thể nàng đã đi phòng học đi. Hoffa một bên uống cháo yến mạch một bên nghĩ. Cái tên này lên sớm như vậy. Hogwarts bữa sáng rất có loại khách sạn tiệc đứng cảm giác. Phong phú quản no, hơn nữa mùi vị còn khá tốt. Vấn đề duy nhất chính là ăn đồ ăn không chỉ nhân loại. Bữa sáng tiến hành đến một nửa thời điểm. Đột nhiên một đoàn cú mèo không hiểu ra sao từ pháo đài thiên cửa sổ rì rào bay xuống. Chúng nó mang theo thư tín cùng vật phẩm. Từng người tìm đến lẫn nhau chủ nhân. Có chút tiểu phù thủy rất lợi hại. Đem mình cú mèo quản ngoan ngoãn. Có chút tiểu phù thủy. Đặc biệt cô gái. Bởi quá mức cưng chiều cú mèo. Dẫn đến cú mèo ở công cộng món ăn đĩa trung gian đi tới đi lui. Làm hốp pha từ sữa bò cháo yến mạch bên trong mò đi ra một mảnh lông chim sau. Hắn liền không còn muốn ăn. Vội vã thu thập một hồi rời đi. Hắn sợ không đi nữa đến thời điểm có thể sẽ trải qua trong truyền thuyết điểu mưa hoa tường tình. Cảnh, kiếp trước hốp pha đọc tiểu học sơ trung cao trung thời điểm. Đều là lão sư đi phòng học đi học. Nhưng ở đây, các phù thủy nhỏ rất sớm liền muốn học đi không giống phòng học đi học. Ăn xong điểm tâm sau, Hoffa đi theo học sinh cũ mặt sau, liên tục xuyên qua mấy đạo hành lang mới tìm được ma chú giờ học phòng học. Khi hắn đi tới phòng học thời điểm, trong phòng không có bất kỳ ai, tràn ngập cổ đại thần chú vách tường trước, có một đài to lớn quải chung, chính tí tách đi cái liên tục. Hoffa gãi đầu một cái, rác đến thời gian cũng không có thiếu có dư. Liền hắn đi ra phòng học, muốn thừa cơ thăm dò một chút trường học những khu vực khác. Hắn mở ra chính mình hệ thống bảng, trước mặt bí cảnh, Hogwarts ma pháp trường học, trước mặt thăm dò độ 0,1%, 1/1000. Hoffa kinh ngạc, hắn ngày hôm qua chạy hồ, phòng khách. Ravenswap lầu tháp, cộng thêm hôm nay phòng học, thăm dò độ còn chỉ có 1/1000. Trường học này đến lớn bao nhiêu? Lại so sánh một chút chạy vài bước là có thể hoạch được thưởng King Cross nhà ga. Hoffa nghĩ thầm chỉ sợ chính mình năm nay cũng không thể thu được thứ hai đại thần học thức. Nhìn mấy cái phòng học sau, thăm dò độ căn bản không có thay đổi. Điểm ấy địa phương đối với Hogwarts tới nói quá bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa, ở đi tới một gian gửi rất nhiều không biết động vật xương cốt cùng tiêu bản gian phòng thời điểm. Một cái ăn mặc trường bào ông lão liền đẩy mang cản đem Hoffa đẩy đi. Ngươi còn chưa tới lên thần kỳ sinh vật khóa tuổi. Đi một chút đi, té sang một bên. Bị cản Hoffa hứng thú dã rời ngồi trở lại ma chú giờ học phòng học. Nghĩ thầm chính mình tìm kiếm huyễn thân chú, Disillusionment Charm, nhiệm vụ muốn nhấc lên chương trình, muốn ở ma pháp trong trường học thăm dò, sẽ không ẩn hình quả thực là nói chuyện viển vông, nơi này rất nhiều nơi đều là tân sinh cấm chỉ thăm dò. Armando hiệu trưởng nghiêm nghị như vậy, hắn cũng không có chúa cứu thế vầng sáng hộ giá hộ tống. Vạn nhất nhân tùy ý thăm dò bị phát hiện. Nhưng là phải lưu giáo coi. Một lát sau, phòng học người lục tục đến đủ. Một đám trẻ con tụ lại cùng nhau. Hưng phấn líu ra líu díu. Bọn họ cầm ma trượng lẫn nhau so sánh. Lẫn nhau tìm kiếm đối phương ma trượng bí mật. Hoffa đem mình ma trượng thả nằm ở trên đầu gối. Có người hỏi hắn thời điểm. Hắn liền hữu hảo nói mình trượng tâm là độc giác thú mau làm. Ngược lại bọn họ cũng không thể mở ra đi thăm dò. Ồn ào kéo dài 5 phút đồng hồ. Hoffa vẫn ở chú ý trong phòng học chuông lớn. Tí tách dây chuyển động một vòng đến 12 kim đồng hồ chuyển động đến 9 kim đồng hồ vừa đến. 9 trong nháy mắt, lạch cạch, cửa bị đẩy ra. Một cái ăn mặc màu đồng xanh áo choàng lão nam nhân vô cùng chính xác dẫm điểm. Đẩy ra lớp học cửa lớn, là phó hiệu trưởng Adalbert, Gossock, tiến vào phòng học, hắn vung lên ma trượng, cửa lớn ầm ầm đóng cửa, bên trong phòng học âm thanh đột nhiên hiết, đoàn người không dám thở mạnh. nhìn thầy giáo già nghiêm túc đến cay nghiệt mặt, Hoffa đột nhiên nghĩ đến 50 năm sau viện trường, vóc dáng nhỏ Flitwick giáo sư. Hắn cũng là Ravenswap viện trưởng, nhưng hắn muốn đáng yêu hơn nhiều. Goldsop chắp tay đứng ở giữa phòng học, hít sâu một hơi, con mắt màu xám quét qua tân sinh. Thiếu mất một người, ai không? Ravenswap học sinh hai mặt nhìn nhau. Hoffa cảm giác có gì đó không đúng. Hắn quan sát bốn phía một cái, lại phát hiện Miranda không ở phòng học. Cái tên này dĩ nhiên đến muộn. Như vậy thật sự được chứ? Goldsop giáo sư thấy không có người nói chuyện, hắn rút ra một tấm giấy bằng da dê, bắt đầu điểm danh. Agraya, Moises, đến. Mắt xanh nữ hài nhàn nhạt trả lời. Xelen, Mirror, đến. Antonio, Kellen, đến. Hoffa, bác, Hoffa mau mau trả lời. Đến, điểm mười mấy cái, ông lão mắt xám quét qua. Miranda, Goldsop, không người trả lời. Học sinh trong phòng học đều cúi đầu xuống. Hoffa cảm thấy thời khắc này có chút lúng túng. Cũng không biết bao nhiêu người biết Miranda là hắn cháu gái. Cái tên này cũng thật là không cho mình ra mặt mũi à. Goldsop phó hiệu trưởng đúng là kinh nghiệm lâu năm mưa gió. Hắn thả xuống giấy bằng da dê chậm gì gì nói. Ngày thứ nhất đến muộn. Ravenswap trừ 50 điểm. Hí. Toàn viện học sinh hít vào một ngụm khí lạnh. Trừ 50 điểm. Ngày thứ nhất đi học liền chụp 50 điểm. Cái tên này đúng là Ravenswap viện trưởng. Này vẫn chưa xong. Goldsop giáo sư lại hỏi. Ai ở ký túc xá cách nàng gần nhất? Một đám cúi đầu học sinh bên trong. Tóc bạc nữ hài Agraya chậm rãi giơ tay lên. Goldsop giáo sư. Biết đi học nhưng không gọi bạn học. Ravenswap lại trừ 20 điểm. Chu vi học sinh tất cả đều há to miệng. Hoffa kinh ngạc. Ông lão này quả thực so với Snape còn tàn nhẫn. Tốt xấu Snape trừ vẫn là Gryffindor phân. Ngươi ngược lại tốt. Chụp chính mình học sinh điểm còn mang tội liên đới. Agraya cuống lên mắt. Ta không gọi. Ta kêu. Là nàng không muốn đến ngươi khóa. Liên quan gì tới ta à? Ta còn có thể đem nàng kéo lên không được. Nhưng ông lão căn bản chưa cho Agraya cơ hội giải thích. Chụp xong phân, hắn vung lên ma trượng. Tất cả mọi người trang sách toàn bộ tự động mở ra. Ma chú là một tên chính xác học vấn. Không giống cùng ma dược cùng biến hình. Nó là tương truyền cổ lão phù thủy tài nghệ. Không phải nghiêm cẩn trí tuệ người không thể nắm giữ. Để tâm đi cảm thụ ma pháp. Dùng các ngươi tinh thần đi khống chế thần chú. Mà không phải đầu lưỡi. Hoffa liếc Agraya một chút. Chỉ thấy nàng tức giận ôm cánh tay. Phiền muộn không muốn không muốn. Tuy rằng học viện không hiểu ra sao bị trừ 70 điểm. Nhưng có thể nhìn thấy cái tên này ăn quả đắng. Hoffa trong lòng mừng thầm. Ông lão ở trong lớp lưu loát truyền thụ chương trình học. Hoffa móc ra bút lông chim cùng người bên ngoài như thế soạt soạt nhớ bút ký. Nếu như nói thành nhân linh hồn có ích lợi gì, đó chính là hắn biết nói sao khiêm tốn. Ở ma pháp lĩnh vực, hắn chính là một cái tiểu bạch. Trên lớp đến một nửa, Miranda vẫn không có đến. Hoffa mới cảm giác mình đối với cái này bạn mới đúng là không biết gì cả. Có thể ở nàng ôn hòa mặt ngoài dưới, tiềm tàng một viên phản bội trái tim. Buổi học đầu tiên không có cho đến Hoffa thí nghiệm ma trượng cơ hội. Bởi vì này tiết khóa là lý luận khóa, chủ yếu giảng chính là âm tiết cùng động tác. Cộng thêm Goldsop như vậy nghiêm, đại gia đều chỉ có thể ba ba nhìn hắn thi pháp các loại thần chú. Cũng không dám tùy ý thử nghiệm, ma chú giờ học sau khi kết thúc là biến hình giờ học. Biến hình giờ học là công cộng giảng bài, tứ đại học viện cùng nhau lên. Hoffa đối với này tiết khóa tràn ngập chờ mong. Dumbledore tự mình giảng bài, cũng chỉ có ở niên đại này có cơ hội. Chờ thêm mấy năm cái này vĩ đại nam phù thủy trở thành hiệu trưởng sau khi cũng chỉ có Harry Potter hưởng thụ qua loại này thú vinh. Nghĩ đến kích động nơi, Hoffa bước tiến vội vã. Đột nhiên, bên tai truyền đến lười biếng tiếng nói chuyện. Dumbledore khóa, thực sự là chờ mong a. Hoffa vừa nghiêng đầu, tốt mà, lại là Miranda tên kia. Nàng ôm một chồng sách, đột nhiên liền ra hiện tại Hoffa bên người. Dường như huyễn ảnh di hình tới được như thế. Nàng ngày hôm qua còn nhu thuận màu đen tề nhĩ tóc ngắn, hiện tại có chút loạn. Gà hoa như thế, con mắt phía dưới còn có hai cái mắt túi, một bộ không ngủ đủ dáng vẻ. Hàng này cả ngõ đều đang ngủ sao? Chu vi Ravenswap học sinh dồn dập đối với Miranda trợn mắt nhìn. Trong mắt phun lửa, Agraya đã sắc mặt âm trầm rút ra ma trưởng. Nàng tiến lên một bước, trong mắt sát cơ hầu như muốn đem Miranda đâm thủng. Mắt thấy một hồi xé bức đại chiến liền muốn bắt đầu. Hoffa vội vàng đem Miranda đẩy lên một bên trong hành lang, thấp giọng nói rằng, ngươi điên rồi, ngày hôm qua ngươi còn nói với ta đi học đừng tìm ra ra ngươi đối nghịch. Hiện tại ngược lại tốt, Ravenswap buổi học đầu tiên liền trừ 70 điểm, ngươi 50, Agraya 20, Miranda mở to hai mắt, Agraya cũng chụp, bởi vì nàng không đem ngươi kéo lên. Hoffa thấp giọng nói rằng, này, lần sau ngươi ngủ nướng, tốt xấu đến lớp học ngủ. Miranda mở ra tay, thiết, những người này cũng thật là vội vã cuống cuồng, trừ bao nhiêu điểm kiếm về là được rồi, có cái gì quá mức. Lại nói, cái kia học viện cúp lại không thể ăn, rằng co làm gì. Nói xong, nàng vô cùng ung dung đẩy ra hành lang cửa, nhưng mà trước mặt hành lang nhưng chẳng biết lúc nào đã biến thành một cái phòng tắm cửa lớn. Lúc trước qua đảo không biết tung tích, ngay ở Hoffa cùng Miranda nói chuyện không chặn, địa hình nơi này liền hoàn toàn thay đổi. Hoffa trợn mắt ngoác mồm, hắn không biết chuyện gì thế này, nhưng hắn cũng không muốn ở Dumbledore tiết một liền đến muộn, cho hắn lưu một cái xấu ấn tượng. Miranda vẻ mặt cũng hơi có chút nghiêm nghị. Hắn hỏi Hoffa, hôm nay thứ mấy? Hoffa mặt tối sầm lại, thứ ba, gay gâu, thứ ba, những này chết tiệt ma pháp hành lang, nhanh, đi theo ta. Vừa dứt lời, Miranda lôi kéo Hoffa chạy vào trước mặt phòng tắm. Nàng ở phòng tắm tả hữu đếm đếm, sau đó đẩy ra hàng thứ ba bồn cầu, lộ ra phía dưới một cái sâu sắc hành lang, là bí đạo. Miranda đối với Hoffa vẫy tay, đi vào. Hoffa không biết Miranda vì sao lại biết như thế bí mật bí đạo, nhưng hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể theo nàng nhảy vào mật đạo. Sau khi đi vào, Hoffa liền trượt lên đến. Này mật đạo lại như vườn trẻ trượt thang trượt như thế, có thứ tự. Hai người một trước một sau, hoạt tốc độ càng lúc càng nhanh. Một trận đất lở sau khi, Hoffa va đầu vào Miranda áo choàng dưới đáy, hai người lăn làm một đoàn. Cũng may tối om cái gì đều không nhìn thấy, Hoffa cũng không biết được mình rốt cuộc va vào cái gì. Nói chung hắn vội vàng đem chính mình thu dọn đi ra, mặt có chút hồng. Miranda, ánh huỳnh quang lấp lóe. Lumos, thấp giọng nói xong, nàng ma trượng xuất hiện tia sáng. Bọn họ đứng ở một cái phiến đá bên trong đường hầm. Đi theo ta, Miranda chấn định mang theo Hoffa ở bí đạo bên trong cấp tốc ngang qua. Loạn tung tùng phèo, sau 10 phút, bọn họ rốt cục chui ra bí đạo. Nơi này là trong pháo đài. Liên miên tranh sơn dầu ở cầu thang trò chuyện. Trong tiếng trò chuyện, cầu thang ở tại bọn hắn dưới thân biến ảo vị trí, dường như không ăn phận bánh răng. Ngay ở Hoffa dưới chân, cầu thang đung đưa đối với một bức thành thực tường đánh tới, tựa hồ muốn đập đầu chết ở phía trên. Miranda không chút do dự, trực tiếp phàn ở cầu thang thả người nhảy một cái. Hoffa không kịp ngăn cản, khiếp sợ nhìn nàng nhảy xuống đài cao.